Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 115, ngoài ý muốn phát hiện. Andrea toàn bộ hành trình quan sát hắn thu dưỡng Ibisian quá trình. Hắn rất có một loại tận mắt chứng kiến bánh xe lịch sử chuyển động cảm giác. Bất quá đem Ibisian mang về Riverman thôn quá trình nhưng không có chút nào thuận lợi. Làm cao ngạo cự long hậu duệ, mà lại là hắc long vương Neltharion trực hệ huyết mạch. Vừa ra đời Ibisian liền biểu hiện ra kiêu căng khó thuần thiên tính. Trên đường đi nó nhiều lần muốn dùng không có gì lực sát thương răng gặm cắn Han cánh tay. Thỉnh thoảng sẽ còn phun ra tổn thương không được người tiểu cổ hỏa diễm. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, hắn bị nộ khí gia trì thân thể coi như không nói vững như sắt thép. Chí ít cũng không phải vừa ra đời Ibisian có thể cắn động. Nhưng lúc này hắn đang đứng ở suy yếu kỳ. Hắn nhục thể cường độ cùng không phải nhân viên chiến đấu không khác. Là một đoàn người trở lại sớm đã bắt đầu vui mừng Riverman thôn lúc. Hắn trên tay đã thêm ra vô số nho nhỏ dấu răng. Đường về trên đường, Igrun đầu tiên hướng Han cùng Andrea cáo từ. Hắn muốn lưu lại chỉnh đốn tộc nhân của mình, chuẩn bị sẵn sàng làm trọng lấy được tự do Drogba tìm kiếm một cái thích hợp ổn định địa. Đưa mắt nhìn Han làm hai Mountain bộ tộc anh hùng bị đón vào trong thôn. Andrea lẫn vào reo hò trong đám người lặng yên rời đi. Thánh trùy tại Igrun đồng ý dưới bị Han mang về trong tộc. Từ đây sẽ bị hai Mountain bộ tộc cung phụng vị trí cao thần khí. Trừ phi gặp được vô luận như thế nào cũng khó có thể chiến thắng cường địch. Han không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý vận dụng nó. Làm thánh trùy đời thứ nhất phàm nhân người sử dụng, Han đối sử dụng nó đại giới phi thường rõ ràng. Thanh này uy lực tuyệt luân thần khí chú định chỉ có thể làm thành sau cùng liều mạng thủ đoạn. Tỷ như, phòng bị lòng mang không cam lòng ngóc đầu trở lại Neltharion. Lần này tại khu trục Neltharion quá trình bên trong, Andrea mặc dù nhiều bao nhiêu thiếu ra một chút lực, nhưng cũng không có chân chính ảnh hưởng đến nguyên bản lịch sử tiến trình. Neltharion vẫn như cũ là từ Han bốc lên nguy hiểm tính mạng sử dụng Hammer of Khazargoroth đánh lui. Thời gian tuyến ở phương diện này cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Nhiều lắm thì để Neltharion đối hai lần phá hư bản thân kế hoạch Andrea càng thêm ghi hận. Rời đi Riverman phía sau thôn, Andrea biến thành kim điêu tại hai Mountain trên không cẩn thận tuần sát. Khu trục sa đọa hắc long vương Neltharion, hắn chuẩn bị bắt đầu làm chính sự, rời đi Riverman thôn cùng Han tạm biệt trước. Andrea hướng lưu thủ Govin Skyhorn nghe qua, tại đại chiến phát sinh quá trình bên trong, không có bất kỳ cái gì cái khác hắc long xuất hiện dấu hiệu. Andrea không xác định có phải là bản thân lần trước chôn xuống viên kia hạt giống có tác dụng. Lại hoặc là nguyên bản hắc long nhóm không có ý định giúp Neltharion. Bất kể nói thế nào, bây giờ hai Mountain khẳng định còn ẩn giấu một bộ phận hắc long. Mặc dù về sau những thứ này bị còn lại tứ sắc cự long coi là phản đồ hắc long hẳn là sẽ lần lượt rời xa hai Mountain, tại cự long đồng tộc truy sát xuống bên trên trốn đông trốn tây biệt khuất sinh hoạt. Nhưng ít ra hiện tại, tứ sắc cự long còn không có từ thượng cổ chi chiến bên trong gặp phải tổn thất trọng đại bên trong khôi phục lại, bởi vì hắc long uy áp. Bây giờ hai Mountain chư tộc phần lớn ở tại hai Mountain chân núi cùng bờ sông. Địa thế cao nhất sơn lĩnh bộ phận đều từ hắc long chiếm cứ. Đã mất đi Well of Eternity che chở. Hai Mountain không có bốn mùa như mùa xuân khí hậu. Đại đa số ngọn núi cao vút phía trên sớm đã tô điểm lên tuyết trắng nóc. Theo độ cao so với mặt biển lên cao, cao nguyên địa khu càng phát ra rét lạnh mà mỏng manh không khí để Andrea cảm thấy có chút không thích ứng, vì để tránh cho bỏ sót bí ẩn hắc long xào huyệt. đồng thời phòng ngừa thời gian dài không trung phi hành dẫn đến đại não thiếu khí oxy. Andrea khi tiến vào High Mountain trung tâm khu vực hạch tâm lúc, bảo trì tầng trời thấp phi hành tư thái cẩn thận tìm kiếm. Lướt qua High Mountain Nam Bộ một chỗ tuyết trắng bao trùm đỉnh núi cao lúc. Andrea đột nhiên từ sơn mạch phía dưới nhìn thấy một cái bị băng tuyết nửa phong bế nhỏ hẹp hang. Động, nhỏ như vậy hang động, hẳn không phải là Hắc Long a. Lơ lửng tại không trung cân nhắc chỉ chốc lát, để phòng vạn nhất, Andrea hay là quyết định đi xem một cái. Bay đến hang động phía trước lúc, Andrea có ngoài ý muốn phát hiện, cái này không lớn huyệt động cửa vào bên trong thế mà đứng bốn cái Hắc Long Long Nhân. Long Nhân, nhỏ như vậy cửa hang. Andrea một bộ người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ. Kim điêu rơi xuống đất nháy mắt biến thành báo hình thái. Nhưng rất nhanh Andrea liền phát hiện chui vào là một quyết định ngu xuẩn. Im lặng nhìn xem đi qua cánh đồng tuyết lúc lưu lại rõ ràng trào ấn. Andrea thở dài, dứt khoát thoải mái biến thành gấu hình thái. Druid, ngươi muốn làm gì? Lập tức dừng bước, một cái mông lớn gấu đột nhiên xuất hiện tại cửa hang. Cầm đầu con kia Long Nhân đội trưởng lập tức nắm chặt kiếm trong tay thuẫn cao giọng quát bảo ngưng. Lại, cái kia, trước tiên ta hỏi một cái. Gấu đen miệng nói tiếng người hướng cái này mấy tên Long Nhân hỏi, các ngươi không nhìn thấy Neltharion chật vật thoát đi sao? Vì cái gì còn lưu tại nơi này không rời đi nhà? Còn có, nơi này là ai sao huyệt? Vì cái gì cần bốn cái Long Nhân thủ vệ? Long Nhân đội trưởng cầm trong tay trường kiếm chỉ hướng Andrea nghiêm nghị cảnh cáo nói, ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi hỏi đâu. Lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Gấu đen ngửa đầu cân nhắc trong chốc lát, được rồi. Xem ra các ngươi không có ý định nói thật. Tóm lại trước chế phục các ngươi rồi nói sau. Long Nhân đội trưởng đối Andrea bộ kia lơ đễnh, thuận miệng nói ra chế phục bọn hắn ngạo mạn thái độ mười phần tức giận. Ngươi muốn chết, công kích, xử lý cái này vô lễ Druid. Thu được thượng cấp mệnh lệnh, trong đó hai con Long Nhân quơ vũ khí trong tay hướng Andrea khởi xướng công kích. Còn lại một tên người thi pháp thì là trong miệng nói lẩm bẩm chuẩn bị pháp thuật. Keng, cứng rắn lông bờm đem động tác tương đối nhanh nhẹn tên kia đôi cầm Long Nhân vung ra song kiếm. Bắn ra, tên này nhanh nhẹn hình Long Nhân hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Bị bắn ra nháy mắt có chút thất thần. Andrea bắt lấy cơ hội này. Màu đen cự hùng nháy mắt từ tĩnh chuyển động. Một cái chớp mắt ở giữa liền dùng móng phải chảo đọc đập vào đối phương trên đầu. Bị ăn mòn linh hồn lực lượng bóng tối đánh vào trong đầu. Cái này không có chút nào phòng bị Long Nhân không nói hai lời liền hôn mê bất tỉnh. Một cái tay khác nắm hai tay búa Long Nhân lúc này mới khoan thai tới chậm. Vào đầu một búa hướng Andrea bổ tới, nâng lên móng trái đập nện tại búa bên cạnh thân mặt. Andrea mượn lực dùng lực đem hai tay búa Long Nhân công kích dẫn thiên. Đang chuẩn bị lập lại chiêu cũ đem tên này động tác tương đối vụng về hạng nặng Long Nhân đánh ngất. Xỉu, Long Nhân đội trưởng vừa lúc nơi này lúc phát động công kích kỹ năng đột tiến đến Andrea trước mặt. Trong tay đại thuẫn nhanh chóng chụp về phía gấu đen đầu. Cùng lúc đó, tên kia kéo sau thi pháp Long Nhân cũng chuẩn bị kỹ càng bản thân pháp thuật. Nguyên bản liền bị gió tuyết bao phủ ngọn núi lấy Andrea làm trung tâm. Trong phạm vi nhỏ hạ xuống vô số cực hàn băng lăng. Báo tuyết sao? Ở trong môi trường này đúng là thích hợp lựa chọn. Tại Long Nhân đội trưởng tay phải trường kiếm. Tới người trước. Bị băng lăng đánh trúng toàn thân lạnh buốt, Andrea hít sâu một hơi. Âm thanh chấn tứ phương gầm thét thốt ra. Giống, toái tâm phẫn nộ gào thét bên trong ẩn chứa lực lượng bóng tối để ba con Long Nhân trên mặt đồng. Thời lộ ra vẻ thống khổ, dẫn đạo hình pháp thuật báo tuyết lúc này bị đánh gãy. Nhân cơ hội này, Andrea lợi dụng thân thể chất lượng hướng thi pháp long nhân phát động giã tính công kích. Không có chút nào ngoài ý muốn đem trọng tải hơi nhẹ thi pháp long nhân hung hăng đụng vào trên vách núi đá, đột phá hai tên cận chiến long nhân giáp công. Gấu đen lúc này đã thân ở sơn động nội bộ, một trường đem giấy giụa lấy muốn đứng dậy thi pháp long nhân đập choáng. Andrea không nhìn sau lưng hai con sắc mặt kịch biến long nhân tiến vào động huyệt bộ. Vừa lúc một cái giống như là chưa tỉnh ngủ mông lung ấu nữ âm thanh vừa vặn từ trong động truyền ra. Ừm, tương đương vì cái gì như thế nhao nhao. Randolph, các ngươi tại, ếch, vừa mới còn buồn ngủ mở to mắt, uể oải phe phẩy cánh sồ long bảo bảo đột nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái ngoẹo đầu. Trên mặt lộ ra nhân tính hóa nghi hoặc biểu lộ gấu đen lớn. Ngoặc kép, gấu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.